Cực phẩm cuồng thiếu, chương 506, 506, đánh giết dị thú. Góc truyện audio.com, 506 chương đánh giết dị thú bạch, khoảng cách Thiên Sơn kiếm phái không xa một tòa trên núi tuyết, Bồ Đề Vô Âm mở hai mắt ra, ánh mắt quét về phía Kim Điêu, trên mặt lộ ra mấy phần nghi hoặc. Nàng tuy rằng giống như Trừ Huyền Cơ yêu thích độc lai độc vãng, nhưng cũng không có nghĩa là đối với hoa hạ tu luyện giới không biết gì cả, ngược lại, nàng có chính mình đặc thù tin tức con đường. Nếu không phải là như thế, lúc trước nàng cũng sẽ không ở lần thứ nhất cùng Tô Lưu Ly ở Nam Tàng ngẫu nhiên gặp sau khi đi hàng hồ tìm tới Tô Lưu Ly, đồng thời vẫn trong bóng tối theo Tô Lưu Ly, mãi đến tận Tô Lưu Ly cùng Diệp Phàm tình kiếp xuất hiện mới tìm đúng cơ hội thu Tô Lưu Ly làm đồ đệ. Tu luyện giới có thể có được sánh ngang tiên thiên cảnh giới tu. Luyện giả thực lực dị thú rất ít có thể bị thuần phục càng là hiếm như lá mùa thu, mà Kim Điêu là trong đó nổi danh nhất dị thú cùng Thiên Sơn kiếm phái. Thiên kiếm chính thức, như thế, là Thiên Sơn kiếm phái tượng trưng. Nàng rất rõ ràng, Thiên Sơn kiếm phái có thể sử dụng Kim Điêu người có thể đếm được trên đầu ngón tay, chỉ có gặp phải chuyện trọng đại mới biết sử dụng. Sư phụ, cái kia Kim Điêu thật lớn, là yêu thú sao? Tô Lưu Ly cũng nhìn thấy trên bầu trời Kim Điêu, có chút ngạc nhiên hỏi. Chỉ có thể coi là nửa yêu dị thú thực lực tương đương với nhân loại nửa bước cương khí cảnh tu luyện giả. Bồ Đề Vô Âm giải thích một phen, sau đó nói, Lưu Ly, ngươi kế tục ở đây tu luyện, ta đi xem chuyện gì xảy ra. Được, Tô Lưu Ly gật đầu, Bồ Đề Vô Âm không nói nhảm nữa, thả người bắn ra, bay lên trời. Ngự khí bay về phía Kim Điêu, tốc độ của nàng cực nhanh, nhưng không có trực tiếp đuổi theo Kim Điêu, mà là trước sau vẫn duy trì một khoảng cách. Thậm chí, vì để tránh cho bị Kim Điêu bên trên Mạnh Bạch cùng Tiêu Sắt Lang phát hiện, Bồ Đề Vô Âm đặc biệt ở bên ngoài cơ thể chế tạo một nói khí lưu màu trắng, xa xa nhìn tới khác nào một đóa di động bạch vân, căn bản là không có cách phát hiện sự tồn tại của nàng. Kim Điêu nắm giữ sánh ngang nửa bước cương khí cảnh thực lực của người tu luyện ở mức độ rất lớn bởi vì tốc độ của nó thật nhanh. Tốc độ khủng khiếp để nó mỗi một lần công kích đều vô cùng khủng bố, cộng thêm trong cơ thể có luyện hóa thiên địa nguyên khí chuyển hóa yêu lực. Có thể ung dung loại bỏ cương khí cảnh bên dưới tu luyện giả phòng ngự. Nhưng mà vì có thể tìm tới Diệp Phàm khi, làm, Kim Điêu, bay đến Diệp Phàm rời đi tòa kia núi tuyết thì, Mạnh Bạch liền để Kim Điêu chậm lại tốc độ phi hành, đồng thời hạ thấp độ cao. Để cho hắn có thể phóng thích ý niệm, cẩn thận cảm ứng Diệp Phàm khí tức, Mạnh trưởng lão cảm ứng được tên kia khí tức không? Kim Điêu sống lưng trên, Tiêu Sắt Lang ổn định thân hình, quay đầu trùng Mạnh Bạch hỏi. Kỳ quái, phụ cận cũng không có tu luyện giả khí tức. Mạnh Bạch hơi nghi hoặc một chút trả lời. Hắn biết sẽ không biết chúng ta muốn tìm hắn tính sổ, lựa chọn đào tẩu. Tiêu Sắt Lang có chút không cam lòng hỏi. Không thể, Mạnh Bạch lắc đầu, nói, dựa theo lời ngươi nói, hắn cùng tiểu thất đám người phát sinh xung đột là chuyện hồi sáng này. Mấy cái canh giờ, hắn căn bản là không có cách đào tẩu. Nói như thế, trên người hắn rất có thể có che giấu hơi thở pháp khí. Hoặc là nói biết một môn có thể che giấu hơi thở bí pháp. Tiêu Sắt Lang trong lòng hơi động, lập tức liên nghĩ tới điều gì. Hẳn là như vậy, Mạnh Điểm trắng đầu, lông mày nhưng là lặng yên nhăn lại. Nguyên bản, hắn thừa dịp Kim Điêu, phóng thích ý niệm siêu tầm, phải tìm được Diệp Phàm cũng không khó. Bây giờ, nếu Diệp Phàm có thể che giấu hơi thở, hắn muốn tìm đến Diệp Phàm đem còn khó hơn lên trời Thiên Sơn lớn như vậy. Hắn ở không cách nào thông qua ý niệm siêu tầm Diệp Phàm điều kiện tiên quyết tìm kiếm Diệp Phàm, không khác nào mò kim đáy biển. Hả, ngay khi Mạnh Bạch cảm thấy có chút vướng tay chân thời điểm, khoảng cách Kim Điêu xoay quanh bầu trời không xa một tòa trên núi tuyết, Diệp Phàm phát hiện Kim Điêu có vẻ hết sức kinh ngạc. Hắn tuy thân là Trừ Huyền Cơ đệ tử quý, hơn nữa từ nhỏ tùy tùng Trừ Huyền Cơ ở rừng. Sâu núi thẳm bên trong lớn lên, nhưng gặp phải dị thú có thể đếm được trên đầu ngón tay, như Kim Điêu như vậy dị thú mạnh mẽ càng là chưa bao giờ từng gặp phải. Kim Điêu trên có người, lẽ nào là Thiên Sơn kiếm phái muốn tìm ta tính sổ? Chợt không giống nhau, không chờ Diệp Phàm từ trong kinh ngạc phục hồi tinh thần lại, Kim Điêu phi gần, Diệp Phàm cảm ứng được Mạnh Bạch cùng Tiêu Sắt Lang khí tức trong lòng không khỏi hơi động, đoán được một khả năng. Không có đáp án, Diệp Phàm không dám khẳng định điểm này, nhưng cũng biết Kim Điêu trên người không có phát hiện mình, là nhân vì chính mình thôi thúc U Linh Nhẫn ẩn giấu hơi thở của chính mình. Rất nhanh, Kim Điêu từ Diệp Phàm vị trí trên núi tuyết không bay đi, Diệp Phàm tiếp tục tiến lên, dự định ở phía trên mấy cái trên vách núi treo leo nhìn có hay không Tuyết Liên Vương. Hả, đi tới, Diệp Phàm cảm ứng được một luồng khí thức đột nhiên dừng bước lại, ánh mắt quét hướng về phía trước một chỗ tùng lâm, thình lình nhìn thấy một đoàn màu đen cay bóng. Chỉ là một chút, Diệp Phàm liền nhìn thấy đoàn kia bóng đen là một thất biến dị lang. Con sói kia thể tích so với tiểu lang phải lớn hơn nhiều, cao gần 1 mét, dài 5 mét, cả người bộ lông tỏa sáng, tứ chi cường tráng mạnh mẽ, nanh sói sâm bạch lang mắt bắn ra xanh mượt ánh sáng, tràn ngập hung tàn khí tức. Khí tức tương đương với tiên thiên đại viên mãn cảnh biến dị lang. Nhận ra được biến dị lang tỏa ra tàn bạo khí tức, Diệp Phàm đầu tiên là ngẩn ra, chợt liền rõ ràng, vừa nãy chính mình sở dĩ không có phát hiện biến dị lang, rất có thể là bởi vì biến dị lang cảm ứng được kim điêu khí tức, đặc biệt thu lại khí tức. Dã thú 1, khi hấp thu luyện hóa thiên địa nguyên khí biến dị sau khi không chỉ thịt, lĩnh hội trở nên mạnh mẽ, ở trong người hình thành yêu lực, hơn nữa não vực cũng sẽ bị thay đổi, trí tuệ tăng lên, tục xưng linh trí. Thông thường mà nói, dị thú thực lực càng cường đại, linh trí khai phá càng nhiều, càng thông minh. Hống, dường như Diệp Phàm suy đoán như thế, biến dị lang vừa nãy bởi vì sợ bị kim điêu phát hiện, đặc biệt thu lại khí tức, lúc này thấy kim điêu đi xa, lập tức quay về Diệp Phàm gầm nhẹ một tiếng. Vèo, gầm nhẹ qua đi, biến dị lang thả người bắn ra, hóa thành một đoàn bóng đen cấp tốc đánh về phía Diệp Phàm. Thấy cảnh này, Diệp Phàm biết biến dị lang không chỉ cảm ứng được hơi thở của hắn, hơn nữa phán đoán ra hơi thở của hắn yếu hơn biến dị lang tự thân, vì vậy chủ động khởi xướng công kích. Ha, lại coi ta là thành đồ ăn, Diệp Phàm khẽ cười một tiếng, vẫn chưa thao túng huyền Diệp Phi đao đánh giết biến dị lang, mà là móc ra hắc thiết quyền sáo đeo trên tay, chuẩn bị lợi dụng võ học cùng biến dị lang chém giết. Hống, mấy hơi thở trong lúc đó, biến dị lang liền nhào tới Diệp Phàm phía trước, thấy Diệp Phàm không né không tránh, một mặt khinh bỉ nhìn nó, lập tức bị làm tức giận, lần thứ hai nổi giận gầm lên một tiếng, mở ra cái miệng lớn như chậu máu. Lộ ra sâm bạch răng nanh, hô, hô, theo biến dị lang gần người, kình phong đập vào mặt quét tới, như là băng tra diễn tấu ở Diệp Phàm trên người, lệnh cho hắn hai mắt đâm nhói. Không thể không nhắm lại. Vèo, sau một khắc, coi như biến dị lang chân trước sắp bắt được Diệp Phàm trong nháy mắt. Diệp Phàm động, chỉ thấy dưới chân hắn trượt đi, khác nào một cái trắng mịn nê thu. Trong nháy mắt vọt đến một bên, lệnh đến biến dị lang vồ hụt. Hô, né nhanh qua sau, Diệp Phàm vừa giống như là lò xo bình thường đạn trở lại biến dị lang phía sau, không giống nhau, không chờ biến dị lang rơi xuống đất. Hữu quyền nắm chặt thôi thúc kình lực toàn lực đánh về biến dị lang bụng. Sát khí trùng thiên, vừa ra tay, Diệp Phàm liền đánh ra huyền sát quyền sát chiêu, sát khí trùng thiên. Tầng thứ 3, 27 lần kình lực, hắc thiết quyền sáo bị kình lực rót vào, hắc quang lấp lóe, khác nào một đoàn hắc quang. Ở giữa biến dị lang bụng, bồng, kình lực bắn ra thông qua hắc thiết quyền sáo gia trì, uy lực gia tăng gấp đôi, toàn bộ đánh vào biến dị lang bụng. Như là nổ tung đạn pháo giống như vậy, nhất thời đem biến dị lang bụng nổ ra một cái đỏ như máu lỗ thủng. Khủng bố lực đạo trực tiếp đem biến dị lang, chấn động bay ra ngoài, máu tươi tung một chỗ, uyển như huyết hoa tung bay. Gào, đau đớn kịch liệt để biến dị lang phát sinh một tiếng tan nát cõi lòng kêu rên, trong hai mắt hung tàn, tàn bạo không còn sót lại chút gì, thay vào đó chính là sợ hãi. Hiển nhiên, nó không nghĩ tới, Diệp Phàm lại mạnh đến mức độ như vậy. Trong khoảnh khắc biến dị lang thân thể đánh vào trên vách núi, khủng bố lực đạo trực tiếp đem vách núi đụng phải nứt ra, thạch cha tung tóe. Biến dị lang lần thứ hai kêu rên một tiếng, dãy giụa đứng dậy. Không chết, một mặt khác Diệp Phàm cũng là có chút giật mình. Võ học của hắn tu vi tuy rằng chưa đột phá tiên thiên cảnh giới đại viên mãn, nhưng nhân tu luyện cửu thiên huyền công, duyên cớ kình lực phẩm chất có thể so với tiên thiên đại viên mãn tu luyện giả. Đã như thế, hắn vừa nãy cú đấm kia, tương đương với tiên thiên đại viên mãn tu luyện giả ở không sử dụng võ kỹ điều kiện tiên quyết một đòn toàn lực 54 lần uy lực. Công kích như vậy lực đủ để thuấn sát tiên thiên cảnh giới đại viên mãn tu luyện giả, coi như nửa bước cương khí cảnh tu luyện giả chúng vào đều phải bị thương. Không trách nói dị thú có thể quét ngang cùng nó thực lực tương đương tu luyện giả, lực công kích cùng sức phòng ngự đều có thể nói biến thái. Giật mình qua đi, Diệp Phàm cũng rõ ràng, dị thú không chỉ lực công kích khủng bố, hơn nữa sức phòng ngự cũng là kinh người, duy nhất nhược điểm chính là không thể giống nhân loại như thế tu luyện võ học pháp thuật, chỉ có thể dùng man lực tiến hành công kích. Ngay khi Diệp Phàm cảm thán thời điểm, biến dị lang cố nén thương thế đứng lên, nhưng là không dám kế tục công kích. Diệp Phàm, mà là hoảng sợ thoát đi. Xèo, Diệp Phàm thấy thế tâm thần hơi động, huyền Diệp Phi đao từ tụ trong ống bắn ra, hóa thành một tia sáng trắng, trong nháy mắt đi vào biến dị lang đầu. Xì xì, Phi đao xuyên qua, biến dị lang đầu xuất hiện một đạo màu máu lỗ thủng, nóng bỏng máu tươi bão táp mà ra. Ẩm biến dị lang thân thể cao lớn ầm ầm ngã xuống đất như là bị điện giật giống như vậy, một trận kịch liệt co giật chợt liền không còn động tĩnh. Tiên thiên cảnh giới đại viên mãn dị thú tuy rằng không có yêu đan, nhưng có yêu hạch có thể mang này con biến dị lang yêu hạch cho tiểu lang ăn. Một đao giết chết biến dị lang, Diệp Phàm lần thứ hai thôi thúc huyền diệp phi đao ung dung cắt ra biến dị lang bụng. Làm xong tất cả những thứ này, Diệp Phàm thả người bắn ra, trong nháy mắt lực đến biến dị lang trước thi thể, ngồi. Xổm người xuống, từ biến dị lang bụng bên trong lấy ra một hạt châu. Hạt châu kia cùng cờ nhảy sử dụng pha lê châu to nhỏ cách biệt không có mấy, toàn thân biến thành màu đen, bên trong ẩn chứa nồng nặc yêu lực là biến dị lang yêu hạch. Cái gọi là yêu hạch là dị thú trong cơ thể chứa đựng yêu lực địa phương, cùng nhân loại tu luyện giả kình lực hạt giống như thế, chỉ là muốn lớn một chút. Hả, sau đó, coi như Diệp Phàm thu hồi biến dị sói yêu hạch trong nháy mắt đột nhiên cảm ứng được trước biến mất ba đạo khí thức chính đang cấp tốc tiếp cận. Ba đạo khí thức phân biệt là mạnh bạch tiêu sắt lang cùng kim điêu. Nguy rồi, vừa nãy đánh giết biến dị lang khí thức tiết ra ngoài, bị bọn họ phát hiện rồi. Diệp Phàm trong lòng nghĩ như vậy, vừa định ẩn giấu đi, nhưng đột nhiên nghe được kim điêu đề gọi lên âm thanh. Dị thường sắc bén, vang vọng toàn bộ phía chân trời. Rít gào qua đi, kim điêu thồ mạnh bạch cùng tiêu sắt lang, từ trời cao đáp xuống, nhằm phía Diệp Phàm tốc độ nhanh như chớp giật. Khi Beauty and Beast quay ở dị giới, Leon được chiếu thần lực làm software tinh linh thụ server cuộc xâm lược văn hóa ở thế giới khác. Cách chương,